ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ xuân, thời Chí ra nước ngoài học tập, Chiết Lam cũng bắt đầu hợp tác với đoàn phim Trốn Chiều Đường, GT, chuẩn bị cho việc quay phim. Thời gian đầu cô chủ yếu làm việc với biên kịch chuyên nghiệp tiến hành cải biên nội dung tiểu thuyết. Vì để qua thẩm, tuyến tình cảm giữa hai nam chính không cách nào thể hiện một cách quang minh chính đại. Thế nhưng, đồng thời cũng muốn để khán giả và fan nguyên tác có thể dễ dàng tìm được ngọt ngào thì công việc chỉnh sửa này quả thực khá phức tạp. Hôm nay Tiết Lam và biên kịch họp xong, xuống tới bãi đỗ xe của giải trí Thế Hoa thì trông thấy Trần Tỷ tới đón cô. Sao rồi, vấn đề kịch bản đã xử lý xong rồi chứ? Trần Tỷ hỏi, Tiết Lam gật đầu, có chút mệt mỏi day day huyệt thái dương. Cũng hòm hòm rồi à, còn một vài vấn đề nhỏ thì phía biên kịch sẽ giải quyết. Vì để chỉnh sửa kịch bản trước khi quay, mấy ngày nay Tiết Lam và biên kịch làm việc không biết ngày đêm, so với việc quay phim còn mệt hơn. Vậy tốt rồi, Trần Tỷ gật đầu, nói, hôm nay chị qua tìm em là muốn hỏi thử em về phương diện nhận phim có dự định gì không? Muốn hướng về mảng điện ảnh hay phim truyền hình? Năm ngoái, Tiết Lam vừa giành được giải ảnh hậu điện ảnh Kim Bôi và nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất. Thời gian này đủ thể loại kịch bản được gửi tới. Chọn lựa khiến chị ấy đã hơi hoa mắt. Tiết Lam suy tư một lúc, đáp, tính ra thì em cũng đã quay liên tục mấy bộ truyền hình. Năm ngoái quay vẫn còn hai bộ chưa phát sóng. Nếu như có kịch bản điện ảnh hay thì phim tiếp theo quay điện ảnh đi à? Tiết Lam có thể nghĩ được điểm này thì đương nhiên Trần Tỷ cũng đã tính đến. Chị ấy cũng cho rằng nên quay phim điện ảnh. Vì vậy lần này đã chọn trước vài kịch bản rất khá mang tới. Bộ này chị đã sàng lọc, đề tài và diễn viên đều rất được. Em về xem thử có hứng thú không nhé? Trần Tỷ nói, Tiết Lam gật đầu đồng ý, nhận lấy kịch bản. Bản xong chuyện chính thì Trần Tỷ bỗng nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, ngày mai đoàn phim casting, Cao Thông sẽ dẫn vài người mới của công ty tới. Chắc em sẽ gặp cậu ấy. Cao Thông trước đó là quản lý chấp hành của Tiết Lam. Thực ra ban đầu Trần Tỷ định sau khi anh thạo nghề hơn thì để anh tiếp tục dẫn dắt Tiết Lam. Nhưng tiếc là hai năm qua Tiết Lam phát triển quá nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ trưởng thành của Cao Thông. Nhưng nếu như vẫn để anh ở cạnh Tiết Lam làm quản lý chấp hành thì có chút hạn chế sự phát triển của anh. Cuối cùng, sau khi Trần Tỷ thông qua sự đồng ý của Cao Thông và Tiết Lam, để anh dẫn dắt người mới. Với năng lực hiện tại của Cao Thông, dẫn dắt người mới hoàn toàn không thành vấn đề, mà thực ra cũng có lợi cho sự phát triển sau này của anh. Tiết Lam, ồ. Một tiếng, nói, được, ngày mai em cũng muốn xem thử diễn viên mới của công ty chúng ta thế nào. Em đã đánh tiếng với bên Tần Tề, nếu như vai diễn phù hợp thì sẽ ưu tiên nhận họ. Chuyện người mới của công ty sẽ tham gia casting, LT, Trốn Chiều Đường, GT, trước đây Trần Tỷ từng đề cập với Tiết Lam cũng không ngốc, đương nhiên biết Trần Tỷ có dụng ý gì. Ngày mai cô sẽ tới hiện trường casting. Cùng đạo diễn và nhà sản xuất tuyển chọn diễn viên. Cô là tác giả nguyên tác, cộng thêm vai trò biên kịch, cũng có quyền hạn nhất định nào đó. Thân là tiền bối của công ty, nếu như có cơ hội, Tiết Lam đương nhiên cũng sẽ giúp nâng đỡ hậu bối. Nghe Tiết Lam nói vậy, trong lòng Trần Tỷ theo phản xạ thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này do sếp bảo chị ấy nói với Tiết Lam đấy. Trần Tỷ vốn vẫn có chút do dự không biết nên mở đầu như thế nào. Ai ngờ vừa đề cập thì Tiết Lam đã hiểu ý, còn đủ năng lực để đưa ra hứa hẹn. Trần Tỷ không khỏi nghĩ tới một câu mà chị cảm thấy vô cùng hợp với Tiết Lam. Biết rõ nhưng làm như không biết, đây không phải là nói về cô ấy ư. Hôm sau, Tiết Lam đúng giờ tới hiện trường casting. LT, Trốn Chiều Đường, GT, vừa vào phòng nghỉ thì đã trông thấy đạo diễn Hứa Lương của LT, Thiên Thịnh, GT. Cũng chính là đạo diễn bộ phim đam cải lần này của họ. Đương nhiên, ngoại trừ đạo diễn Hứa Lương thì còn một vài nhân viên hậu kỳ chủ chốt đều là đội ngũ gốc của LT, Thiên Thịnh, GT, Tiết Lam và họ khá thân thiết, mà nhà sản xuất của bộ phim này do Tần Tề đích thân đảm nhiệm. Dù sao đây là tác phẩm của giải trí Thế Hoa, tập đoàn Thời Thị là nhà đầu tư chính. Tiết Lam vừa vào thì đạo diễn Hứa Lương đã vui vẻ chào cô. Lam tới rồi đấy à? Tiết Lam cũng hì hì cười đáp. Dạ, vừa tới ạ, chào đạo diễn Hứa. Đạo diễn Hứa Lương cười cảm thán. Ai có thể ngờ được chúng ta lại mau chóng hợp tác thế chứ? Lại còn theo cách thức này, thật sự quá chi thần kỳ. Tiết Lam dí dỏm nói, có thể thấy cháu và đạo diễn Hứa rất có duyên đấy ạ. Hết cách rồi, đều là ý trời. Đạo diễn Hứa Lương bị cô chọc cười. Hai hôm trước tổng giám đốc Tần mới nói chú biết cháu là tác giả nguyên tác. Hồi đầu chú còn không tin, tưởng là anh ta trêu chú, không ngờ thật sự là cháu. Cô nhóc, cháu thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong đấy nhé. Tiết Lam khiêm tốn, cháu may mắn thôi ạ. Lúc đó là nhất thời hứng thú nên viết. Cũng không ngờ lại có được cơ hội như vậy, đều là may mắn. Đạo diễn Hứa Lương cười lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Ông từng đọc tiểu thuyết nguyên tác, có phải chỉ đơn giản là may mắn hay không? Ông đương nhiên nhìn ra. Sau khi chào hỏi đơn giản, mọi người ngồi ở hậu đài đọc lý lịch của các diễn viên casting hôm nay để có hiểu biết sơ bộ về họ. Tiết Lam và đạo diễn Hứa, biên kịch cầm ảnh của vài nam diễn viên lên thảo luận. Trước tiên là từ tướng mạo, khí chất để phán đoán ai sẽ phù hợp với hai vai nam chính của đoàn, đưa ra lựa chọn bước đầu. Bối cảnh câu chuyện, LT, trốn triều đường, GT, là triều Thiên Khải, niên hiệu Minh Hy Tông, hiệu Chu Do. Năm 1621-1627, thời kỳ đó triều đình tranh đấu cực kỳ gay gắt. Thiên Khải suy thoái, hai nam chính ở chốn triều đình ta lừa ngươi gạt gắng sức bình định thiên hạ. Hai nam chính gồm Lâm Thanh Phàm và Tô Sở Từ. Lâm Thanh Phàm xuất thân từ dòng dõi thư hương lâu đời, là một quý công tử ôn nhuận văn nhã, bình thường gặp ai trên mặt đều có ba phần ý cười, nhưng thực ra là một người tâm tư sâu kín. Mà Tô Sở Từ xuất thân từ nhà võ tướng, tính cách thẳng thắn, từ nhỏ đã tập võ, tuổi trẻ chinh chiến xa trường thành danh, là chủ tướng khiến kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Vì vậy lúc lựa chọn diễn viên cần phải hết sức chú ý tới hình tượng có phù hợp với nhân vật hay không. Dù sao diễn viên mà họ casting lần này phần lớn đều là người mới, phương diện diễn xuất chắc chắn hãy còn thiếu sót, vậy tất nhiên phải có tướng mạo tương thích với nhân vật nhất. Như vậy cơ hội bùng nổ mới lớn hơn. Sau khi thảo luận một lúc, mọi người đều đã có phán đoán sơ bộ, lúc này casting cũng sắp bắt đầu. Tiết Lam cùng với Tần Tề, đạo diễn Hứa đi tới nơi casting. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên là cast hai vai chính, sau đó lần lượt là các nhân vật khá quan trọng khác trong phim. Lúc Tiết Lam qua đó, các diễn viên tới casting đã có mặt. Một nhóm diễn viên cùng với quản lý xếp hàng chờ ở cửa. Lúc họ trông thấy Tiết Lam đi cùng đạo diễn Hứa thì không khỏi há hốc. Với độ hot và địa vị hiện tại của Tiết Lam, đương nhiên họ nhận ra cô. Khoảnh khắc trông thấy Tiết Lam, ai nấy bất giác đều có suy nghĩ lẽ nào cô cũng sẽ tham gia diễn bộ phim đam cài này. Mọi người theo phản xạ liền phủ nhận khả năng đó. Sao có thể chứ? Cô vừa mới nhận giải ảnh hậu và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại tới nhận diễn nữ phụ phim đam cài. Nếu không phải cô bị hâm thì chính là quản lý của cô chập mạch. Nhưng theo hiểu biết của họ, cả Tiết Lam và quản lý của cô đều không ấm đầu, vì vậy có thể thấy căn bản là không có khả năng này. Thế nhưng trong cả quá trình casting tiếp theo, họ thấy Tiết Lam đều tham gia thảo luận thì hiện giờ đã hiểu ra Tiết Lam cũng có quyền lựa chọn diễn viên, lúc này lại không khỏi có hơi hoài nghi. Cho nên mọi người không khỏi thì thầm, không phải Tiết Lam thật sự sẽ đóng một vai nào đó trong bộ phim này đấy chứ? Tiết Lam hiện tại không biết được lời to tiếng nhỏ của mọi người. Trong cả buổi casting, cô chỉ có một cảm giác, đuối, siêu đuối. Cho nên lúc phía casting vừa có kết quả thì cô liền vội vã về nhà. Mới buổi casting đầu tiên đã mệt như vậy, Tiết Lam vừa nghĩ tiếp theo vẫn còn mấy buổi nữa thì không khỏi đau hết cả đầu. Bởi vì liên tục bận rộn nhiều ngày, về tới nhà tắm rửa xong thì Tiết Lam liền ngủ mất. Chỉ là cô không biết, lúc này trên mạng bởi vì chuyện cô xuất hiện tại hiện trường casting. LT, trốn triều đường. GT, bị người ta đăng lên mạng nên đã dẫn tới một loạt tranh luận sôi nổi. Ban đầu, trong siêu thoại tiểu thuyết, LT, trốn triều đường, GT, có người trông thấy Tiết Lam ở hiện trường casting thì fan sách hồi đầu cũng không tin. Dù sao chuyện phim đam cài thêm nữ chính trước đây đã có không ít, nhưng đều bị fan sách chửi SML, họ không tin còn có đoàn phim dám làm như vậy. Thế nhưng... lúc này lại có một truyền thông lá cải nào đó chụp được Tiết Lam ở hiện trường casting, fan sách liền đồng loạt không bình tĩnh được nữa. Địch, không thể nào, không thể nào, lẽ nào thật sự sửa loạn xị ư? Hù hù hù, đừng mà, ai cũng đừng hòng chia cắt hai cún con nhà tôi. Đã bảo là không mong được làm đam cải, bị lắm hạn chế, lại còn sửa bậy sửa bạ, tim tôi chảy máu. LT, trốn chiều đường. GT, vĩnh viễn là ánh trăng sáng của tôi. Lâm Thanh Phàm và Tô Sở Từ, Mami yêu các con. Tiết Lam định làm gì vậy? Nếu như cô dám đóng bất cứ nữ chính bỏ đi nào thì tôi thề, tôi sẽ anti cả đời. Các chị em, liệu có phải có hiểu lầm gì không? Không phải năm ngoái Tiết Lam vừa mới được giải ảnh hậu và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ư? Sao cô ấy có thể tham gia bộ phim này được? Dù gì cũng là đam cải mà. Tôi cảm thấy không có khả năng, fan sách. LT, trốn chiều đường. GT, đông như vậy, nhà sản xuất hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Dù sao sửa bậy sửa bạ chính là không đội trời chung với fan sách á. Ai biết được chứ? Cũng có lẽ phía sản xuất nhất thời ấm đầu. Cứ làm vậy thì sao? Hoặc có lẽ mấy diễn viên nào đó cố ý để mình thêm đất diễn cũng không biết chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền chết nguệ. Duyên người qua đường của Tiết Lam vốn rất tốt. Nhưng chuyện này bất kể là thật hay giả, tôi không cách nào lại thích cô ấy nữa. Hừ, dám sửa lung tung thì tôi dám chửi tắt bếp. Chị em lầu trên, một, cứ thế, mọi người bàn tán tỏi đủ loại khả năng, ban đầu chỉ thảo luận ở phạm vi nhỏ là trong siêu thoại tiểu thuyết. Sau đó đối thủ của Tiết Lam đọc được, cô y dẫn dắt khơi mào, đem mũi nhọn chĩa về phía Tiết Lam, nói. LT, trốn chiều đường. GT, bị sửa bậy sửa bạ, Tiết Lam sẽ vào vai nữ chính. Tiếp theo lại quạt lửa ở nhóm fan sách để chĩa mũi dùi về Tiết Lam, phân tích đủ loại, đủ dạng chỉnh sửa, nói nghe rất chi hợp lý hợp tình, nói Tiết Lam ỷ vào địa vị của mình mà thay đổi kịch bản v.v. Tóm lại chính là cố ý bôi xấu, khiến fan sách tập thể công kích Tiết Lam. Cứ thế, nhóm fan sách thật sự bị kích động, tưởng thật bắt đầu ở trên mạng điên cuồng công kích Tiết Lam và đoàn phim. LT, trốn chiều đường. GT, fan của Tiết Lam Việt quất đương nhiên cũng không ngồi yên chờ chết, ồ ạt gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt, đây vốn chỉ là thảo luận trong phạm vi fan sách đã bay lên top 1 hot search. Người nào người nấy cãi nhau tỏi không cách nào dập tắt. Cách chương.